Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 506, giết chết Raikic đệ tam. Góc truyện audio.com. Lúc này, tại lôi quốc chiến trường bên trong, Konoha ninja cùng làng mây ninja đã xảy ra va chạm. Một đầu to lớn như phía sau mọc ra 8 cái đuôi bạch tuộc cùng một đầu toàn thân bốc cháy lam sắc hỏa diễm miêu vô cùng bắt mắt. Tại trên chiến trường điên cuồng tàn phá, chính là bát vĩ cùng nhị vĩ. Lúc này bát vĩ cùng nhị vĩ đã hoàn toàn tiến vào vĩ thú hóa trạng thái. Hai cái màu đỏ cự nhân xuất hiện tại trên chiến trường. Bắt đầu cùng bát vĩ cùng nhị vĩ giao đấu. Frozen hắn ở nơi nào? Mau kêu hắn ra đây. Raikic đệ tam tràn đầy lửa giận âm thanh truyền khắp chiến trường. Mặc dù bị chém mất một cánh tay, nhưng là hắn lực lượng vẫn không thể khinh thường. Vẫn có thể phát huy ra ảnh cấp lực lượng, để ta làm đối thủ của ngươi. Raikic đệ tam, lúc này Inui Hayate chạy đến nhìn Raikic đệ tam nói. Mau cút đi tiểu tử, gọi Rosen ra đây, ta phải chính ta giết hắn. Raikic đệ tam giận dữ nói, trong mắt tràn đầy sát khí. Hắn đường đường là mạnh nhất Raikic đệ tam, nhưng lại bị nhận lấy sỉ nhục như vậy. Hắn thật hận không thể giết chết Rosen vạn lần, đáng tiếc là ngươi không thể đánh bại hắn. Inui Hayate thở dài nói, tại thời gian này, Rosen cơ hồ là vô địch. Tại thế giới này, ngoại trừ có thể trở thành lục đạo Madara thì chỉ có Osusuki Kaguya mới có thể đánh bại hắn được đi. Bất quá đợi đến lúc đó, Rosen cũng sẽ trở nên mạnh hơn, ai đánh bại ai còn chưa biết được. Vậy thì ta sẽ giết ngươi. Quát lên một tiếng, Raikic đệ tam phóng về phía Inui Hayate phóng đi. Cánh tay quấn quanh lôi điện, hướng về phía Inui Hayate đánh ra một quyền. Thấy vậy Inui Hayate cũng đánh ra một quyền nghênh tiếp. Oanh, hai quyền va chạm tạo thành một trận to lớn tiếng vang. Xung quanh không khí bị chấn động một trận, dưới chân hai người đại địa cũng xuất hiện vô số vết nứt. Không thế nào, ta không tin, ta không tin, nhìn xem tiếp được hắn một quyền Inui Hayate. Raikic đệ tam giống giận, Rosen có thể tiếp được hắn một quyền, bây giờ lại thêm một cái người khác cũng tiếp được hắn một quyền. Konoha đã phát triển mạnh mẽ đến mức vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Vẫn là hắn đã lạc hậu, yếu đi đến mức Konoha tùy tiện liền có thể lấy ra một người liền có thể đánh bại hắn. Raikic đệ tam không thể chấp nhận sự thật này. Vô ảnh chàm, Inui Hayate ngay lập tức đánh ra một đạo chàm kích, do khoảng cách gần nguyên nhân, lại thêm Raikic đệ tam lúc này tâm tình không ổn định cho nên bị đánh trúng. Một đạo dữ tợn vết thương xuất hiện tại hắn trước ngực. Máu tươi phun ra ngoài, ôm lấy vết thương trước ngực Raikic đệ tam lùi lại phía sau. Cắn răng nhịn xuống đau đớn. Đầu hàng đi, Raikic đệ tam. Trận chiến này làng mây các ngươi không có khả năng chiến thắng. Inui Hayate chỉ kiếm về phía Raikic đệ tam nói. Đáng ghét, ta là Raikic đệ tam. Ta sẽ không phốc, không đợi Raikic đệ tam nói xong. Hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Trước ngực bị một ngọn thương màu xanh xuyên thủng. Ngươi, quay đầu lại, Raikic đệ tam trừng mắt nhìn về phía không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau hắn Rosen. Ta là người phế ngươi. Như vậy để ta tiễn ngươi xuống địa ngục đi. Raikic đệ tam, Rosen cười nói, cánh tay dùng lực, đem mũi thương nâng lên chỉ lên phía trên bầu trời. Bị Wing Lancer xuyên thủng thân thể Raikic đệ tam cũng bị nâng lên. Cứ như vậy Raikic đệ tam hạ trạng bị chiến trường chém giết hai phe nhân mã chú ý đến. Phụ thân, nhìn xem bị xuyên thủng ngực Raikic đệ tam. Aoi không khỏi hét lớn, con mắt trừng lớn, ngay lập tức hắn liền hướng về phía Raikic đệ tam chạy đi. Tuy nhiên vừa đi được mấy bước hắn liền bị Fox cho chặn lại. Lão ca, đi đâu mà vội vậy? Ở lại cùng ta chơi một chút đi. Fox cười nói, mau tránh ra cho ta. Aoi hét lớn xông lại. Suzanoo, một cái màu đỏ năng lượng khô lâu đem Fox cho bao phủ. Aoi công kích đánh lên Suzanoo trên thân, tuy nhiên không hề hấn gì. Suzenu một bàn tay đánh xuống đem Aoi cho đánh rơi xuống mặt đất. Cả người lún sâu vào bên trong mặt đất. Raikik đại nhân, mau cứu Raikik đại nhân. Xung quanh ninja làng mây nhìn thấy Raikik đệ tam tình huống lúc lửa giận trùng thiên. Muốn xông lại cứu hắn. Rút lui. Ngay lúc này Raikik đệ tam âm thanh vang lên. Để cho xông đến ninja làng mây phải dừng lại. Mau mang theo con trai ta cùng Bi rút lui, khụ khụ, đây là mệnh lệnh. Raikik đệ tam hô lớn. Ho khan liên tục, nói nhiều quá rồi Raikik đệ tam. Rosen khóe miệng dương lên. Sau đó vung vẩy Wing Lancer. Raikik đệ tam thân hình bị ném bay đi ngã xuống đất. Tinh, chúc mừng người cho đánh bại cấp 95 Raikik đệ tam. Thưởng cho 95 triệu vàng. Kinh nghiệm. Raikik đại nhân, nhìn xem Raikik đệ tam một lát, ninja làng mây cắn răng bắt đầu rút lui, đồng thời cũng không quên mang theo Aoi rời đi. Không được, các ngươi mau làm gì? Thả ta ra, mau cứu phụ thân, bị một đám người ôm lấy Aoi nhìn về phía Raikik đệ tam hai mắt như mưa. Điên cuồng giống to, xin lỗi, Aoi thiếu gia, chúng ta không thể để cho Raikik đại nhân hy sinh vô ích. Phụ thân, nhìn xem dần dần đi xa ninja làng mây, mấy vị đại lão cũng không ngăn cản, bởi vì đã không cần thiết, nhìn xem chết đi Raikik đệ tam thi thể, đám người không khỏi thổn thức không thôi, một cái chuyên kỳ cường giả cứ như vậy vẫn lạc, cách chương.